Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 435, vạn giới các. Trong nháy mắt, hơn 3 tháng cũng là qua, Phương Mặc đoàn người, cũng là đi dạo xong cả ngạo thế cửu trọng thiên, bên ngoài thế giới, lần nữa về tới hạ tam thiên, Thiết Vân Đế Quốc, Thiết Vân Thành. Thiên Thu Phủ, Thiết Vân Quốc, Thái Tử Điện Hạ, Thiết Bổ Thiên Nhà, tục xưng Phủ Thái Tử. Hôm nay, nơi này tới mấy cái khách nhân. Sư Phụ, nữ tử kia, chính là Sở Dương một trong những nữ nhân. Ô Thiến Thiến đi, trên bầu trời Thiên Thu Phủ, Phương Mặc ba người hư không đứng thẳng. Tôn Ngộ Không chỉ về phía cửa chính trong bốn người xinh đẹp nhất thiếu nữ kia. Hỏi. Đúng vậy, đó chính là Ô Thiến Thiến, một cái đáng thương, yêu hèn mọn nữ nhân. Phương Mặc cười cười nói, sư phụ, ngươi nói, chúng ta cũng không tham dự, lại không xuất thủ, như vậy Khô Ba Ba nhìn, có ý gì? Dịch Phi Dương hỏi, ý tứ khẳng định là không có ý nghĩa. Chẳng qua, có địa phương, chúng ta có thể ở không phá hư tiến trình dưới tình huống. Xuất thủ can thiệp một chút. Phương Mặc đối với hai người nháy nháy mắt, nói, bốn người vào cửa, Ô Thiến Thiến cũng là cùng Thiết Bổ Thiên lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu gặp mặt hai người, tuyệt đối sẽ không biết đến. Sau đó, hai người sẽ lấy vợ chồng giả danh nghĩa, cho Sở Dương sinh ra một cái baby, cũng sẽ không nghĩ tới. Hai người sau đó sẽ ở cùng trên một cái giường, phục thị cùng một người đàn ông. Đám người Ô Thiến Thiến cũng không biết, trước mắt cái này gầy yếu đi mảnh khảnh nam sinh, vậy mà lại là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Hết thảy, cũng còn không có bắt đầu. Mà biết hết thảy đó Phương Mặc, đang ở trên không, lẳng lặng nhìn, bốn vị xin yên tâm. Chuyện như vậy, ta bảo đảm ở cái này trong Thiết Vân Quốc sẽ không phát sinh. Cho dù là một lần. Theo Thiết Bổ Thiên câu nói sau cùng. Từ thiên ngoại lâu tới làm lộ đám người cuồng lôi. Cũng là đã quyết định theo Thiết Bổ Thiên lăn lộn lòng tin. Đi thôi. Chúng ta muốn bắt đầu. Mưu đồ của chính mình. Phương Mặc cười cười nói. Rõ. Rơi xuống đám mây. Phương Mặc tùy tiện làm một chút mà tiền. Cũng là mua một chỗ trang viên. Trang viên trên cửa chính tức giận viết ba chữ to: Vạn giới các. Tiến vào trong các, Phương Mặc tùy ý phất phất tay, liền đem trang viên đổi thành mình muốn dáng vẻ. Ngộ Không, ngươi đi gọi người tuyên truyền một chút. Vạn giới các chúng ta bắt đầu từ hôm nay chính thức buôn bán. Mỗi 7 ngày, người hữu duyên phá vỡ ta lưu lại câu đố, có thể tìm vạn giới các giải quyết một vấn đề. Phương Mặc gánh vác lấy tay. Đối với phía sau Tôn Ngộ Không nói. Là, sư phụ, chẳng qua sư phụ, ta cảm thấy, được làm mấy cái yêu cầu. Bằng không, lỡ như có người đưa ra để chúng ta giúp hắn đặt xuống cửu trọng thiên đại lục làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không cau mày nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng, ta mở cái này, chính là vì khiến người ta tiến đến tìm ta hỏi vấn đề. Phương Mặc cười nói, a hát xong, sư phụ ngươi đây là, ở người nguyện mắc câu mà. Bị Phương Mặc ngần ấy, hai người liền đều hiểu, học tập lấy một chút mà đi. Sư phụ mở cái này, đơn giản chính là vì khiến Sở Dương, Ô Thiến Thiến, còn có Thiết Bổ Thiên ba người tới tìm ta. Cái gì cho má người hữu duyên? Ta cảm thấy hữu duyên liền là có duyên người. Ta cảm thấy không có duyên phận, người chính là cái rắm. Phương Mặc không thèm quan tâm hình tượng, trực tiếp là loại này lời thô tục. Ha ha ha, sư phụ nói có lý. Sư đồ cũng đều không phải tinh tế người. Thế là, Tôn Ngộ Không bắt đầu đi tuyên truyền, mà gần như là trong cùng một lúc. Thiết Bổ Thiên liền được tin tức này. Ô tiểu thư, Bảo tiên sinh, ngươi nói, vạn giới các này là lai lịch gì? Bọn họ hình như là bỗng nhiên lại Thiết Vân Thành xuất hiện đồng dạng. Trên ghế ngồi, Thiết Bổ Thiên nhìn đường xuống hai người, hỏi, bọn họ nói, phàm là người hữu duyên, giải quyết bọn họ vấn đề khó khăn, đều có thể cầu bọn họ giải quyết một vấn đề. Vậy có phải hay không nói, khiến bọn họ giúp chúng ta bắt lại cả Hạ Tam Thiên, đều là không có vấn đề. Ô Thiến Thiến trực tiếp thả khoác lác, chuyện này không có khả năng lắm, xem chừng cũng là phải những kia giải quyết nhân sinh giá trị loại hình. Cùng trên đường những kia coi bói không sai biệt lắm. Bảo Lôi cuồng nói, bất kể như thế nào, hiện tại Thiết Vân đã tràn ngập nguy hiểm, ta muốn lấy hết thử một lần. Nhưng trước đó, chúng ta đi trước khiến người ta thử một chút cho thỏa đáng. Thiết Bổ Thiên cau mày, nàng hiện tại gần như xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Rõ, thế là Thiết Bổ Thiên cũng là phái người đi đến vạn giới các. Sư phụ, phía Ngô Tịch tới người là Thiết Bổ Thiên phái tới. Tôn Ngộ Không đến gần, đối với Phương Mặc nói, vậy liền đem vấn đề này ném ra đi thôi. Phương Mặc nghĩ nghĩ, một cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay Tôn Ngộ Không. Rõ, Tôn Ngộ Không cầm ngọc giản, nhìn một chút, sau đó đi ra cửa. Tiên sinh, đây là, người ngoài cửa nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi ra, trong tay còn cầm một cái ngọc giản, nói, đây là 7 ngày này vấn đề khó khăn, ngươi cầm trở lại đi, chỉ cần trong vòng 7 ngày, ngươi giải quyết vấn đề này, là có thể tới trước tìm sư phụ giải quyết vấn đề của ngươi. Tôn Ngộ Không nói, tạ tiên sinh. Người kia cầm ngọc giản cũng không có hỏi dùng như thế nào, cũng là dự định rời khỏi. Ai, ngọc giản này chỉ cần dán ở mi tâm là được sử dụng, cũng chỉ có ngươi một người có thể sử dụng, người khác cầm cũng là không làm nên chuyện gì. Tôn Ngộ Không hô, đa tạ tiên sinh. Người kia lần này mới xem như đường đường chính chính rời đi. Xung quanh ngắm nhìn người thấy thế, cũng là rời khỏi, bọn họ đều đang lặng lẽ đợi sau 7 ngày sự tình. Chờ người kia trở về Thiên Thu Phủ, theo Thiết Bổ Thiên, về sau, cũng là lấy ra ngọc giản. Nếu người kia nói, chỉ có ngươi có thể dùng, vậy chỉ dùng đi. Thiết Bổ Thiên là biết đến ngọc giản những thứ này. Tại Hạ 3 ngày, gần như sẽ không có những thứ này tồn tại. Mà Trung Tam Thiên cũng không nhiều gặp, chỉ có người Thượng Tam Thiên mới có thể dùng những thứ này công pháp truyền thừa loại hình. Mà người này vừa ra tay chính là một viên ngọc giản, hơn nữa còn là dùng để truyền đạt vấn đề khó khăn. Chẳng lẽ dưới Thượng Tam Thiên tới thổ hào hay là phá gia chi tử? Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần là Thượng Tam Thiên, liền so với mình loại này Hạ Tam Thiên thổ dân nghiêu bức. Vậy đã nói rõ, những người này cũng không phải bắn tên không đích. Hắn ta sao, chỉ gặp chọn đọc ngọc giản người kia, trên mặt như thấy quỷ, chính là một câu chửi bậy phát nổ đi ra. Ra sao? Thiết Bổ Thiên hỏi, khởi bẩm thái tử, vấn đề này là địch quốc ở Thiết Vân có bao nhiêu nội ứng? Người kia gằn từng chữ một. Nội ứng, nếu ta là biết đến có bao nhiêu nội ứng, ta còn có thể như thế buồn. Thiết Bổ Thiên đều muốn làm tức chết. Hắn chỗ nào biết đến có bao nhiêu nội ứng? Không đúng, thái tử, vạn giới các này, xem chừng là biết đến. Người này, là ngươi phái đi. Đường xuống Ô Thiến Thiến bỗng nhiên nói. Thiết Bổ Thiên mắt phượng vừa mở, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, người kia vấn đề này, rõ ràng chính là hỏi ta. Thiết Bổ Thiên nỉ non nói, vậy, ý của hắn lại ở đâu? Thiết Bổ Thiên tự lẩm bẩm, cái này, khả năng muốn thái tử ngài tự mình đi hỏi. Ô Thiến Thiến lan chất huệ trái tim, gần như là trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ phen này làm ý tứ. Vậy tốt, kế tiếp 7 ngày. Ta tự mình đi xem một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,